Vô địch thăng cấp vương, chương 18, từ chối tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đù má mày, xxx cả nhà mày, xxx 18 đời tổ tông nhà mày. Nhất thời trong đầu Lâm Phi điên cuồng chửi rủa, làm sao hắn lại không hiểu lời nói của sư huynh Văn Thiên có ý nghĩa gì. Người mạnh nhất, chắc chỉ có đứa ngốc mới có loại suy nghĩ này. Ở ngoại môn, trở thành người mạnh nhất thì sao? Lâm Phi không tin, bọn họ lại có lòng tốt đến vậy mời hắn vào trở thành một thành viên của họ. Bởi vì sau khi nghe được tin tức việc xảy ra bất thường tất sẽ có yêu quái. Trước khi đạt được hệ thống thăng cấp, trong phần đông đệ tử ngoại môn Lâm Phi là một sự tồn tại không ai để mắt tới, nếu không phải trước đây đại thắng trên sàn đấu, hôm nay lại có tin tu luyện. Cửu chuyển tâm pháp thuận lợi tu luyện được cửu chuyển huyền khí, ai mà biết được bản thân mình trong các đệ tử ngoại môn. Lâm Phi động não suy nghĩ, biết được chuyện gì đã xảy ra. Ban ngày Trương Phong Lãng bị mình đánh bại, đến tối lập tức có người tìm đến cửa, đưa ra lời mời gia nhập tổ chức, không cần nghĩ cũng biết Văn Thiên không hề có ý tốt. Môn Thần Vũ, đệ tử ngoại môn đông đúc, vì để tránh bị ức hiếp, đã sáng lập ra một tổ chức, từ đó hình thành một tổ chức độc chiếm một vùng. Trong đám đệ tử ngoại môn, loại người đột nhiên trở nên mạnh mẽ trong một ngày, bình thường sẽ thu hút sự mời chào từ các sư huynh bên ngoài, trở thành một thành viên trong tổ chức tăng cường thế lực. Tên Trần Tiểu Sinh này, Lâm Phi biết hắn, trong đám ngoại môn Thần Vũ, là một tên đạt tới võ đạo tầng thứ 8, một võ giả đạt được cương khí hộ thân, ở ngoại môn tiếng lành đồn xa, không ai không biết. Sư huynh Văn Thiên, thật ngại quá, sư đệ tạm thời chưa có ý định gia nhập tổ chức. Lâm Phi huyền chuyển nói lời từ chối. Trừ phi là tên ngốc, nếu không nhất định không thể đồng ý, Lâm Phi không thích bị người khác ràng buộc. Tin tức truyền ra lúc ban ngày, trời vừa chập tối đã đến tìm mình, đơn giản là muốn mình trở thành tay sai, cường giả cái chó má gì, tất cả toàn là có tiếng mà không có miếng. Vậy nên, có đánh chết Lâm Phi cũng sẽ không gia nhập tổ chức, mặc cho đối phương có nói bao nhiêu lời hay ý đẹp dụ dỗ hắn. Nếu như từ chối thẳng thừng, cũng tức là đắc tội với sư huynh ngoại môn, Lâm Phi sẽ không làm chuyện này, cho nên, nói năng khéo léo, không muốn đắc tội với bọn họ, từ đó dành lại thời gian để tu luyện. Cái gì, ngươi không muốn tham gia? Văn Thiên không khỏi lộ ra biểu cảm không thể tin được, hiển nhiên không ngờ được Lâm Phi lại không biết điều đến thế. Chỉ là một đệ tử võ đạo tầng 4, Văn Thiên thật sự không để tâm đến hắn, nếu không phải đối phương tu luyện bộ tâm pháp phế vật. Cửu chuyển tâm pháp, bọn họ căn bản không thèm chú ý đến hắn. Cửu chuyển tâm pháp, đối với đệ tử ngoại môn thì lợi hại, nhưng cũng chỉ đến thế, bọn họ mong muốn đánh sâu vào giới huyền giả, một tên Lâm Phi tu luyện bộ tâm pháp phế vật cùng lắm là thành tay sai của bọn họ. Vì thế, mới xuất hiện sự việc tối nay. Trước khi đến đây, Văn Thiên từng nghĩ, một khi mình đã lấy ra danh tiếng của sư huynh Trần Tiểu Sinh, nhất định Lâm Phi sẽ vội vàng đồng ý, trong tổ chức lập tức sẽ xuất hiện thêm một cao thủ, mặc dù phải trả giá không ít nhưng tác dụng lại rất rõ ràng, không thể nghi ngờ. Lòng tốt của sư huynh Văn Thiên, sự đệ ghi nhớ trong lòng. Lâm Phi thản nhiên nói, từ chối một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên không cam tâm, nếu không thể mời Lâm Phi vào tổ chức sau khi trở về, sau này có huynh hoang, còn không bị mọi người chê cười. Giọng điệu hơi gằn xuống. Lâm sư đệ cần phải hiểu rõ, đừng để sau này hối hận gia nhập tổ chức, đệ sẽ không phải đơn thương độc mã, muốn đơn dược, muốn vũ khí, muốn công pháp, tổ chức đều sẽ cung cấp, so với việc tu luyện một mình, lợi ích là không thể tưởng tượng được. Nghe vậy, Lâm Phi nghe ra được sự dụ dỗ trong lời nói của hắn, nếu là tên chủ cũ, thì nhất định sẽ đồng ý, nhưng Lâm Phi hắn sẽ không bị hấp dẫn bởi mấy thứ tốt đẹp trước mắt này. Thực lực hiện tại của sư đệ còn thấp, thật sự không thể giúp đỡ được gì, khi nào tại hạ muốn gia nhập nhất định sẽ chủ động liên hệ với huynh, hiện tại sư đệ thật sự chưa muốn gia nhập. Quả nhiên là tính tình ngang bướng, bên ngoài đồn đại không sai, bảo sao lại chạy đi tu luyện. Cửu chuyển tâm pháp thật không biết là dẫm phải cái số chó gì. Văn Thiên thầm mắng trong lòng, người mà sư huynh Trần Tiểu Sinh đưa ra lời mời, truyền ra ngoài sẽ vinh dự đến mức nào, kết quả, Lâm Phi lại chẳng nghĩ như vậy, ít nhiều cũng khiến cho Văn Thiên thấy bực dọc. Vậy thì thôi, mong rằng Lâm sư đệ, sau này sẽ không phải hối hận. Cuối cùng Văn Thiên mang theo vẻ mặt tức giận bỏ đi. Sau khi tiễn Văn Thiên rời đi, Lâm Phi rõ ràng có thể cảm nhận được ý đe dọa trong câu nói cuối cùng, hắn biết rõ hành động lần này của mình khiến cho bọn họ cảm thấy phiền não, chắc chắn rằng trong đám cao thủ ngoại môn, hắn đã đắc tội một cao thủ cương khí. Trước có nhà họ Trương, họ Lý, sau thì có cao thủ ngoại môn, Lâm Phi không khỏi phải cười khổ. Sư huynh Văn Thiên vừa mới đi, ngay sau lại có mấy sư huynh ngoại môn đi đến, tất cả đều là đại diện cho tổ chức sau lưng, mời Lâm Phi gia nhập tổ chức, hơn nữa còn đồng ý các loại ưu đãi, chẳng qua là muốn cầu xin hắn gia nhập. Lâm Phi đã đoán ra ý đồ không tốt của bọn chúng từ lâu, làm sao hắn có thể đồng ý như trong suy nghĩ của chúng, phải khéo léo từ chối tất cả. Dù sao thì, đắc tội đám sư huynh ngoại môn này một thể luôn. Dù biết rõ là như vậy, Lâm Phi cũng không hối hận một chút nào, đã bám vào người khác mà sống rồi, thì vĩnh viễn cũng không có tự do, huống y, vốn ý định của bọn chúng không phải là biến mình trở thành cao thủ, trái lại là coi mình như tay sai. Lúc này, Lâm Phi cần thời gian tu luyện. Ngày thứ hai, trong đám ngoại môn môn thần vũ, Lâm Phi đã tu luyện được huyền khí cửu chuyển, lập tức trở thành một tin tức không nhỏ. Không thể nghi ngờ, hành động của Lâm Phi, một lần nữa trở thành chuyện cười sau bữa cơm, mặc dù cửu thiên tâm pháp, có tốt nhưng cần phải hy sinh tương lai, căn bản không đáng để học. Lâm Phi lại đội lên chiếc mũ, kẻ điên, một lần nữa, đánh bại Trương Phong lãng võ đạo ngũ trọng thiên, bọn chúng cũng không dám lỗ mãng, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, đệ tử cấp thấp cũng chẳng dám ho he gì, đệ tử ngoại môn cấp cao, cũng không rảnh rỗi làm khó tên điên Lâm Phi này, dù sao thành tựu của Lâm Phi cùng lắm chỉ dừng lại ở võ đạo cửu trọng thiên. Làm người trong cuộc Lâm Phi lại một lần nữa khoác lên mình bộ trang phục tanh mùi máu, bắt đầu trở thành một tay mổ thịt. Lâm Phi cần phải thăng cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là lò mổ cũng có nhiệm vụ cần phải làm, danh tiếng bị đồn ra của Lâm Phi, cũng chẳng cần hắn động thủ, Diệp Hoan lập tức đồng ý, sợ rằng sẽ đắc tội kẻ điên Lâm Phi này, nguyên nhân thì khỏi cần phải hỏi, nhanh chóng sắp xếp cho hắn một vị trí. Thời gian trôi nhanh như chớp, đã qua 10 ngày. Tiêu diệt yêu thú cấp 3 báo rừng, nhận được 40 kinh nghiệm. Tiêu diệt yêu thú cấp 3 báo rừng, nhận được 40 kinh nghiệm. Tiêu diệt yêu thú cấp 2 chuột tùng mộc nhận được 30 kinh nghiệm. Trong lò mổ, Lâm Phi ở một mình một phòng, đây là yêu cầu đặc biệt của hắn. Cái mũ kẻ điên của Lâm Phi, mọi người đều không dám nghi ngờ điều gì, dù sao cũng cứ tránh xa xa ra, cũng bớt được không ít phiền phức. Vù vù, lau mồ hôi trên trán một phen, trên mặt Lâm Phi hiện lên một nụ cười bất thường. Tiêu diệt yêu thú cấp 2 chuột tùng mộc nhận được 30 kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, đạt đủ kinh nghiệm thăng cấp, thành công thăng cấp võ đạo ngũ trọng thiên. Chúc mừng người chơi Lâm Phi, thành công thăng cấp võ đạo ngũ trùng thiên, đạt được. Tùy phong thân pháp, 1520 bạc. Khi âm thanh quen thuộc vang lên một lần nữa, Lâm Phi biết rằng mình đã thăng cấp trở thành võ đạo ngũ trọng thiên. Cuối cùng cũng đến võ đạo ngũ trọng thiên rồi. Cảm nhận huyền khí lưu chuyển trong cơ thể, lần nữa trở nên hùng hồn, hơi vận chuyển huyền khí từ đầu đến chân là hơi thở lạnh như băng, truyền đến từng lỗ chân lông trên cánh tay, vốn dĩ huyền khí không thể xung kích ra ngoài, lại trong một khắc ảo ảo phun ra tựa như châm cứu, phát ra âm thanh xé rách không khí. Xoẹt xoẹt xoẹt, cọc gỗ rắn chắc dưới sức mạnh của huyền khí trực tiếp nổ tung, hóa thành bột gỗ. Võ đạo ngũ trọng thiên, huyền khí tụ thành khối tấn công người từ xa. Cách chương.